chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 1710, chương 1710, run rẩy Lâm Thi Nghiên. Tại tin tức này bùng nổ thời đại, bất luận cái gì một điểm phụ diện tin tức, đều sẽ đối tập đoàn công ty sinh ra ảnh hưởng to lớn. Mà lại đây cũng không phải là phụ diện tin tức đơn giản như vậy. Đừng nói là mấy triệu kẻ truyền nhiễm, dù là chỉ có mười mấy hai mươi cái kẻ truyền nhiễm sau cùng bởi vì cái này côn trùng mà chết. Đối Thi Nghiên tập đoàn đả kích cũng là chí mạng. Gần nhất thì có một cái làm smartphone quốc tế nhãn hiệu lớn. Hùng hậu thực lực không thua kém một chút nào Hoa Quả công ty. Tại Hoa Hạ Quốc càng là bị người truy phủng. Cơ hồ chiếm cứ toàn bộ smartphone 20-30% thị trường số lượng. Nhưng mà, cũng bởi vì kiểu mới nhất điện thoại di động xuất hiện nổ tung tình huống. Kết quả dẫn đến tiêu thụ ngạch một ngã ngàn dặm, cổ phiếu càng là một đường cuồng ngã. Tại ngắn ngủi trong vòng mấy tháng, chỉ là tiêu thụ cái này một khối thì tổn thất trên 10 tỷ đô la Mỹ. Trên thị trường chứng khoán tổn thất liền càng thêm đáng sợ. Đây là trực tiếp nhất tổn thất, bởi vì điện thoại di động tự bạo, dẫn đến khách hàng đối nhãn hiệu lòng tin đánh mất, về sau lại mua điện thoại di động, thì chọn hắn nhãn hiệu, nhất chiều bị rắn cắn, 10 năm sợ dây thừng. Chính là cái đạo lý này, đây mới là lớn nhất đả kích chí mạng, một cái quốc tế nhất lưu xí nghiệp. Cũng bởi vì mấy cái đài điện thoại di động tự bảo, rất có thể hội ngã rơi thần đàn, từ đó không gượng dậy nổi, lại không quật khởi cơ hội. Mà Thi Nghiên tập đoàn tuy nhiên tại Giang Đô thành phố nổi tiếng, có thể cầm đến cả nước, toàn thế giới thì không đáng giá nhắc tới. Một khi có người bởi vì sử dụng Thi Nghiên đồ trang điểm mà chết, chỉ sợ Thi Nghiên tập đoàn không phải không gượng dậy nổi, mà chính là trực tiếp biến mất. Mấy năm trước đã phát sinh hết thảy, cũng còn rõ mồn một trước mắt. Khi đó còn không có nghiêm trọng như vậy, còn chưa chết người, thiếu chút nữa để Thi Nghiên tập đoàn biến mất. Cái này mẫu hoàng cổ hội lẫn nhau thôn phệ đến lớn mạnh chính mình, đợi đến cuối cùng sẽ trở thành một cái to lớn cổ trùng, sau đó phá thể mà ra. Hiện tại có khả năng có đến 100 vạn mà tính người cảm nhiễm mẫu hoàng cổ. Ngẫm lại đã cảm thấy thật sự là thật đáng sợ. Vậy đối với Thi Nghiên tập đoàn, tuyệt đối là cái tai nạn. Mà lại, nếu quả thật bởi vì Thi Nghiên sản phẩm dẫn đến mấy triệu người tử vong, chỉ sợ Lâm Thi Nghiên liền muốn giao pháp luật trách nhiệm. Trừ cái đó ra, đời này đều phải sống ở tự trách áy náy bên trong. Lâm Thi Nghiên một cái lảo đảo, kém chút không có đứng vững, may mắn Vương Đại Đông một thanh đỡ lấy nàng. "Tiểu Nghiên, không cần lo lắng, ta nhất định sẽ nghĩ ra biện pháp giải quyết. Hiện tại xem ra, cổ trùng tiến hóa hoàn thành còn phải cần một khoảng thời gian. Chúng ta còn kịp, ngươi bây giờ muốn làm cũng là ổn định lại truyền thông, đình chỉ đem bán ngọc cơ mặt nạ, cũng đối tiến hành triệu hồi." Vương Đại Đông mặt mũi tràn đầy ngưng trọng nói. Nghe được tin tức này, Lâm Thi Nghiên đều nhanh tuyệt vọng, nhưng Vương Đại Đông cái kia ánh mắt kiên định lại cho lòng tin nàng. Trước kia Thi Nghiên tập đoàn từng chịu đựng rất nhiều gặp trắc trở, cuối cùng đều yên ổn vượt qua, nàng vẫn cảm thấy là vận khí. Có thể về sau mới biết được là bởi vì có cái nam nhân một mực tại trong bóng tối hộ giá hộ tống. Người kia cũng là Vương Đại Đông. "Lão công, ta tin tưởng ngươi." Tuy nhiên Lâm Thi Nghiên thân thể đang run rẩy, nhưng nàng vẫn là kiên định gật gật đầu. Hiện đang sợ nóng vội cũng vô dụng, chỉ có mau chóng tìm tới biện pháp giải quyết mới được. Mà lúc này Giang Đô thành phố truyền thông đã có bắt đầu đưa tin Thi Nghiên tập đoàn sản phẩm có vấn đề tin tức. Giang Đô cầu lớn chuyện phát sinh, thậm chí còn lên đầu đề. Bất quá, đối với Thi Nghiên tập đoàn tới nói không tính là gì. Tin tưởng Lâm Thi Nghiên có biện pháp tạm thời đè xuống. nhưng thông qua phong tỏa tin tức cũng không phải là giải quyết vấn đề biện pháp. Căn bản nhất, vẫn là phải tìm ra như thế nào giải quyết những thứ này cổ trùng. Đúng, Lâm Tiêu nói với ta, Lý Lộ từ chức, nhóm này ngọc cơ mặt nạ, giống như chính là nàng đang phụ trách tiêu thụ. Trước khi đi, Tô Ánh tựa hồ nhớ tới cái gì, quay người đối với Vương Đại Đông nói ra. Vương Đại Đông nhíu mày, trong lòng càng là xác định, mỹ nhân cổ sự tình còn chưa kết thúc, rất có thể chỉ là mới bắt đầu. Lúc này đối với Cơ Vô Dạ nói, Cơ Vô Dạ, người lập tức đi điều tra một cái được xưng cổ đại nhân người. Vâng, lão đại, Bạch Linh, ngươi thấy thế nào? Vương Đại Đông ánh mắt rơi vào Bạch Linh trên thân. Bạch Linh là Miêu gia hậu nhân, vẫn là rất cường đại cổ thuật sư. Đối với cổ, nàng so bất luận kẻ nào đều dài. Có lẽ nàng có biện pháp giải quyết cũng khó nói. Bạch Linh lại là lắc đầu, nói, đại nhân, mẫu hoàng cổ là phi thường hiếm thấy một loại cổ. Nó không phải người luyện chế mà thành, là duy nhất một loại từ thiên nhiên thai nghén mà thành. Đối với nó, ta cũng chỉ là khi còn bé ở gia tộc một bản miêu gia sách cổ phía trên thấy qua nó đồ án. Lúc đó bởi vì quá nhỏ, không có để ý, cho nên cũng không có nhìn kỹ. Ta cũng không biết như thế nào mới có thể đối phó nó. Chỉ biết là, muốn khống chế nó, ít nhất cũng phải Bạch Linh thậm chí mạnh hơn Bạch Linh cổ thuật sư mới có thể làm đến. Vương Đại Đông sắc mặt càng là khó coi. Liền Bạch Linh đều không có cách, cái này phiền phức thì lớn. Có điều, có lẽ cái kia sách cổ bên trên có ghi chép đối phó mẫu hoàng cổ biện pháp cũng khó nói. Chỉ là miêu gia bị đồ, toàn bộ miêu trại hóa thành một vùng phế tích, cũng không biết còn có thể hay không tìm tới. Bạch Linh biểu lộ cũng là có chút ảm đạm, giúp không Vương Đại Đông. Trong nội tâm nàng rất khó chịu. Bạch Linh, dù là có một tia cơ hội, đều không thể bỏ qua. Hiện tại ta lập tức phái người đưa ngươi đi miêu trại, nhìn có thể hay không đem cái kia sách cổ tìm tới. Vương Đại Đông quyết định thật nhanh. Được, Bạch Linh lập tức xuất phát đi đã trở thành phế tích miêu trại tìm kiếm miêu gia sách cổ. Đương nhiên, Vương Đại Đông không có khả năng để cho nàng một người đi, mà chính là phái chính tại nơi khác chấp hành nhiệm vụ bất tử thiên vương cùng một chỗ. Rời đi địa ngục khu vực, Vương Đại Đông trực tiếp về công ty. Trong công ty hết thảy coi như bình thường, nhưng đã có người lặng lẽ nghị luận. Vương Đại Đông lên mạng tra một chút, phát hiện trên Internet liên quan tới thi nghiên đồ trang điểm tin tức đã bị giải trí tin tức bị hạ. Bệ, đầu năm nay, giải trí bát quái đã thành trong sinh hoạt tất không thể thiếu bộ phận. Đặc biệt là rất nhiều người trẻ tuổi, mỗi ngày chú ý cái này ngôi sao yêu đương, cái kia ngôi sao chia tay. Không phải vậy cũng là một cái ngôi sao tuyên bố kết hôn, một cái ngôi sao đẻ lần hai mọi việc như thế. Đoán chừng đối thân nhân mình, bọn họ đều không như thế chú ý qua. Đây là một loại bệnh trạng, đáng tiếc ai cũng không có cách nào cải biến. Lúc này, ngược lại thành thi nghiên tập đoàn ô dù. Tuy nhiên thi nghiên đồ trang điểm có vấn đề tin tức tại lan tràn, nhưng lại chậm lại rất nhiều. Cho Vương Đại Đông tranh thủ không thiếu thời gian, đem mọi chuyện xử lý thỏa đáng. Lâm thi nghiên cảm giác cả người đều nhanh muốn hư thoát. Nằm trên ghế salon, nhẹ nhẹ xoa thái dương huyệt. Lúc này, nàng tuyệt đối là áp lực lớn nhất người. Chẳng biết lúc nào, Vương Đại Đông đi tới, nhẹ nhàng thay Lâm thi nghiên đấm bóp. Đại Đông, ta thật là sợ. Ta sợ hãi năm đó sự tình tái diễn. Lâm thi nghiên âm thanh run rẩy nói ra. Mấy năm trước, thi nghiên tập đoàn cũng là bởi vì đồ trang điểm xảy ra vấn đề. Vì cứu vãn thi nghiên tập đoàn, mẫu thân của nàng hy sinh. Khi đó, thi nghiên tập đoàn còn cũng không lớn, chỉ là đông đảo đồ trang điểm trong công ty không chút nào thu hút một cái. Sức ảnh hưởng cũng không lớn.